Đó anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là trang bức trong vô hình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Hạ Thiên đi kẹp với cô nàng Hàn Linh Linh để đóng giả bạn trai thì đến buổi tụ hội của khuê mật, sau đó thì lại kéo ra một đám người gọi là đối thủ. Tuy nhiên thì mấy cô nàng váy đỏ có một cô đã ngồi và trong cái ghế mà bọn kia nó thiết kế sẵn dành cho Hạ Thiên, cho nên nó bị đinh chọc vào mông phải đưa đi bệnh viện. Bây giờ thì chỉ còn lỗi mỗi Phương Tử Kính với nhóm người Hạ Thiên. Hắn trang bức bởi vì là cái quán bar trong khách sạn này nó dạng như kiểu là một cái nơi cao cấp, và giám đốc của khách sạn còn phải đến mời rượu các kiểu. Nhưng tên giám đốc trong lúc vô tình lại phát hiện ra Hạ Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Lúc này trong bao xương, tiểu tử, thế nào? Đã biết được kẻ có tiền đến cùng là dạng sinh hoạt gì chưa? Phương Thiếu thập phần tự hào mà nói. Hắn bây giờ còn đang ở trong cơn hưng phấn, hôm nay mặt mũi thực sự là quá lớn. Hắn đối với phục vụ nơi này rất hài lòng. Hắn dự định sau này nếu có bằng hữu thì sẽ mang đến đây chiêu đãi. Mặt mũi thật là to lớn, Hạ Thiên mỉm cười. Bây giờ mới biết chính ngươi là cái đẳng cấp gì chứ? Phương Thiếu khinh thường nói. Ngươi biết ta vì cái gì ra ngoài đều không mang theo tiền không? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Phương Thiếu mà hỏi. Vì cái gì? Phương Thiếu khó hiểu mà hỏi lại. Bởi vì ta đi đến đâu cũng sẽ có người mời khách, Hạ Thiên nói. Cười chết ta, người đây cũng tính là được người khác mời khách sao? Ngươi chẳng qua là một tên ăn trực mà thôi. Người ta mời ta chứ không phải là ngươi. Ta cũng mời là các nàng Anna, chứ ngươi tính là cái gì? Ta cho ngươi cơ hội là nhìn ở trên mặt mũi của Linh Linh. Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp xúc đến cái lợi sinh hoạt quyền quý này sao? Phương Tử Kính càng nói càng hưng phấn, hắn cảm giác như mình là một thượng vị giả, còn Hạ Thiên chẳng qua là một gã người hầu, vậy mà còn có mặt mũi nói là người ta mời hắn. Ta nghĩ người có thể đã hiểu lầm, Hạ Thiên mỉm cười. Ta hiểu lầm sao? Tại sao ta lại không phát giác? Chẳng lẽ ngươi không phải là ăn trực mà ngươi dự định mời bữa cơm này sao? Phương Tử Kính thực sự là càng ngày càng xem thường Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng những là không có bản sự, không có thiền, hơn nữa là còn thích trang bức. Ba thiếu nữ khác đều không nói gì. Các nàng biết hiện tại xen vào sẽ chỉ làm Hạ Thiên càng thêm xấu hổ. Thời điểm mà nam nhân cùng người khác tranh luận về vấn đề này, nếu như có nữ nhân xen vào vậy thì liền lộ ra nữ nhân này thực sự chỉ là kẻ ăn bám. Tiểu Kỳ mặc dù thời gian nhận biết Hạ Thiên không dài, nhưng ở trong mắt nàng thì Hạ Thiên vẫn tương đối bá đạo. Nàng thích cũng chính là điểm bá đạo này của Hạ Thiên. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại hoàn toàn bị Phương Tử Kính áp chế. Điều này cũng khiến nàng cảm thấy thập phần sốt ruột. Tỷ phu vì cái gì lại biết điều như vậy? Hắn còn trẻ như vậy đã trở thành một giám đốc của tập đoàn Hạ Thị. Thân phận này rõ ràng là rất cao. Nhưng hắn vì cái gì lại không nói chứ? Nội tâm của Hàn Linh Linh thầm nghĩ, nàng cũng phi thường sốt ruột. Ở dưới cái nhìn của nàng rút này thì Hạ Thiên nên đem ưu điểm của mình tất cả đều nói ra. Như vậy mới có thể nói chuyện với Phương Tử Kính. Cốc cốc, vào đi, Phương Tử Kính nói. Nhìn thấy phục vụ viên lại tới mà một lần tới 8 người, trong tay mỗi người đều bưng một món đồ ăn. Hơn nữa, cùng với những món đồ ăn trước đó đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, cái này lộ ra vẻ là được chuẩn bị cao cấp rồi. Phương Tử Kính nghi ngờ nói, hình như ta không chọn mấy món ăn này mà. Đây là lãnh đạo tặng, phục vụ viên lúc này mỉm cười mở miệng. Nghe được hai chữ tặng đồ ăn, Phương Tử Kính trên mặt lần nữa xuất hiện dáng cười. Hắn không nghĩ tới mặt mũi của mình lại lớn như vậy. Lần này lại đưa tới thêm 8 món đồ ăn ngon. Cái này thật không có ý tứ, giúp ta cảm ơn quản lý của các ngươi. Phương Tử Kính nở nụ cười mà nói. Điền tiên sinh, đây là bằng hữu của ngài đưa tặng. Phục vụ viên nhìn về phía Hạ Thiên ở bên trong mà nói, trực tiếp không thèm để ý đến Phương Tử Kính. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Vừa ban đầu thì bọn hắn thực sự cho rằng đám đồ ăn đưa tặng này đều là đưa cho Phương Tử Kính, mà Phương Tử Kính càng trực tiếp tiếp lời. Thế nhưng, những phục vụ viên này lại nói là đưa cho Điền tiên sinh, vậy thì nhất định là Điền Hạ rồi. Thế nhưng, từ vừa rồi cho đến bây giờ, Điền Hạ này thực sự quá vô danh. Bọn hắn ai cũng không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là ai đưa tới đồ ăn. Mấy cái đồ ăn này đều là chiêu bài ngon nhất của cửa hàng. Các ngươi sai lầm rồi, ta họ Phương, Phương Thiếu lần nữa mở miệng. Phương Thiếu, chúng ta đều biết ngài, nhưng mà những đồ ăn này là bằng hữu đưa tới cho Điền tiên sinh, mà hôm nay tất cả chi phí trong bao xương đều đã có người trả tiền. Phục vụ viên nói xong liền lui ra. Mà sau khi hắn lui ra thì trong bao xương an tĩnh đến dị thường. Khóe miệng của Phương Tử Kính đều run rẩy. mà ba nữ nhân kia thì đều là vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên còn nói hắn sở dĩ đi ra ngoài không mang tiền, cũng là bởi vì đi đâu cũng có người mời cơm. Phương Tử Kính lúc ấy còn đặc biệt khinh thường, nhưng bây giờ thì sự thật quả nhiên, thắng hùng biện, chứng minh hết thảy. Lúc đó Hạ Thiên cũng không giải thích gì, nhưng mà đồ ăn và phục vụ viên đưa tới đã thay Hạ Thiên giải thích. Ăn thôi, các người đều nhìn cái gì, hôm nay ta mời, Hạ Thiên thập phần đại khí mà nói. Thời điểm nghe được hắn nói là mời, Phương Tử Kính xém chút là tức hộc máu. Tốt, người mời phải không? Phục vụ đâu? Cho ta mấy bình rượu quý nhất. Cửa bao xương bị đẩy ra, có 5 nhân viên phục vụ cùng tiến vào. Trong tay bọn họ cầm các loại rượu khác nhau, đều là những loại đặc biệt chân quý ở trong cửa hàng. Điển tiên sinh, ngài hảo à, đây là mấy loại rượu quý nhất ở chỗ này của chúng ta. Ngài có thể nếm thử xem, nếu như thích loại nào thì có thể gọi phục vụ viên. Tiền đã có người trả, chúc ngài dùng cơm ngon miệng. 5 nhân viên phục vụ đem 10 bình rượu ngon tới, những đồ rượu này ít nhất phải là hơn 1 vạn một bình. Lần này thì Phương Tử Kính đã triệt để hỏng mất. Hắn vốn là muốn gọi mấy bình rượu để tới âm Hạ Thiên và người bạn kia của hắn, thế chừng không nghĩ tới người ta trực tiếp đưa tới 10 bình loại chân quý nhất, hơn nữa còn nói là muốn thử cái nào thì có thể tiếp tục gọi. Linh Linh, bạn trai của người mặt mũi rất lớn nha. Anna kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nàng không nghĩ tới một người thường thường không có gì lạ này lại có mặt mũi lớn như vậy. Hiện tại giá trị của những vật bày trên bàn ít nhất đã hơn 10 vạn. Có thể tùy tiện là mời 10 vạn cho bằng hữu ăn cơm. Vậy người bằng hữu này cần có cấp bậc gì? Mà người như thế lại đi mời Hạ Thiên thì chứng minh giá trị bản thân của Hạ Thiên là rất cao. Bằng hữu của ngươi là gì vậy? Hà Linh Linh cũng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Nàng hiện tại cảm giác tỷ phu này của mình thực sự là càng ngày càng thần bí. Tùy tiện đi ra ngoài ăn cơm mà có người choán mặt mũi lớn như thế. Không biết, dù sao thì ta có đi đến đâu cũng sẽ có người mời ta ăn cơm, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Châu bò. Thời điểm nghe được câu này, cả tam nữ đều giơ ngón tay cái lên với Hạ Thiên. Hạ Thiên đồng dạng thời điểm này cũng không nói lời nào, mà phảng phất như vừa nói thì liền trang bức. Thế nhưng các nàng phát hiện Hạ Thiên thực sự không phải đang trang bức, mà những điều hắn nói đều là sự thật. Cái này giống như là nhà giàu nhất của Hoa Hạ lúc đi ăn cơm với người khác vậy. Hắn tùy tiện liền nói là tiêu tốn mấy chục vạn, chẳng lẽ lại có thể nói là hắn trang bức sao? Mà thời điểm biến thành trang bức thì lại không phải là trang bức nữa. Trước đó Phương Tử Kính ở đó còn nói khoác lác mình trâu bò cỡ nào, mặt mũi ra làm sao. Thế nhưng Hạ Thiên ngồi đây một câu cũng không nói đã có thể đem hắn hoàn toàn ngược đãi. Vừa bắt đầu hắn còn cho rằng Hạ Thiên căn bản không cách nào đánh đồng với hắn, căn bản là không tồn tại trong cùng một cấp bậc. Nhưng hiện tại sự thực thay đổi, người ta thì chỉ bớt choán 20% đưa mấy cái đồ ăn tiện nghi. Thế nhưng Hạ Thiên là trực tiếp được miễn phí, hơn nữa còn đem tới những món ăn đặc sắc nhất, rượu ngon đắt tiền nhất. Vừa rồi Hạ Thiên nói không biết, thực sự coi như câu nói đó đã đem Phương Tử Kính hoàn toàn ngược đãi. Phương Tử Kính ban đầu còn nói là mình đi đến đâu cũng có người nể tình, rồi lão bản các kiểu phải mời rượu. Nhưng Hạ Thiên không nói câu này để cho tất cả mọi người hiểu đó là một người không biết đã mời. Dù sao thì hắn đi đến đâu cũng sẽ có loại thổ hào như vậy mời cơm. Tùy tiện một bữa cơm ăn ra 10 mấy vạn, còn có thể tùy tiện gọi món, có thể là người không có tiền hay sao? Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng căn bản không cần giải thích. Châu, thực sự quá châu bò. Tiểu Kỳ mặt mũi tràn đầy kính nể nói. Ta đã quen rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Quen? Tam nữ trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Còn Phương Tử Kính thì sắc mặt càng là tái xanh, nhìn Hạ Thiên. Tiểu tử, người được lắm. Để ở đây giả heo ăn thịt hổ với ta có phải không? Người nói cái gì vậy? Lạ nhỉ? Hạ Thiên một bên ăn một bên nói. Ngươi còn nói là ngươi không có tiền. Không có tiền ngươi có thể nhận biết loại nhân vật có thể tùy tiện tiêu tốn mấy chục vạn để mời ngươi sau. Khó trách là tìm cho ngươi công việc là 1 vạn một tháng ngươi cũng chướng mắt. Phương Tử Kính nhìn Hạ Thiên hầm hầm mà nói. Ta xác thực là không có tiền. Bất quá ta trước đó cũng đã nói là công việc ngươi giới thiệu tiền lương quá thấp. Lương của nhân viên thủ hạ ta cũng đều là 2-3 vạn một tháng. Ta làm sao có thể để đến cái công ty mà ngươi giới thiệu làm việc được. Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Nhìn không ra, ngươi vẫn là một tiểu lão bản. Phương Tử Kính khinh miệt nói. Sai, ta chỉ là quản lý ở một cái phân bộ mở rộng thị trường phổ thông mà thôi. Đừng quá xem trọng ta, Hạ Thiên giải thích. Ồ, trưởng phòng quản lý thị trường có mặt mũi như vậy sao? Phương Phương Tử Kính nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi, tập đoàn Hạ Thị. Hạ Thiên nói, tập đoàn Hạ Thị, cái thứ gì chứ, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua. Phương Tử Kính khinh thường nói. Phương Tử Kính, ngươi có thể về hỏi phụ thân của ngươi, liền biết tập đoàn Hạ Thị là cái gì. Bây giờ công ty lớn nhất của thành phố Giang Hải chính là tập đoàn Hạ Thị. Mặc dù là nó không có trưng ra thị trường, quy mô cũng không phải lớn nhất của thành phố Giang Hải, nhưng thành danh tuyệt đối là vang dội nhất. Anna mở miệng. Ồ, Phương Tư Kính khẽ cau mày, hắn vừa mới từ nước ngoài về, vì lẽ đó cũng không nghe được sự tình về tập đoàn Hạ Thị. Hắn lần trước trở về đã là chuyện của nửa năm trước. Đúng lúc này thì điện thoại của Phương Tử Kính vang lên. Hắn nói mấy câu xong, trên mặt lộ ra nét mừng cúp điện thoại. Anna, anh ta nói, đã đặt trước vị trí cho chúng ta ở một quán bar. Một hồi nữa chúng ta qua đó chơi. Bọn hắn nói ở nơi đó có thể ca hát, lại có thể khiêu vũ, còn có thể xem biểu diễn. Phương Tử Kính vẻ mặt hưng phấn nói. Không đi, Anna trực tiếp cự tuyệt. Đi đi, Anna. Chỗ mà anh ta nói người cũng biết, chỗ đó vô cùng hỏa bạo. Bình thường không dễ đặt chỗ đâu. Hôm nay nếu không phải ta cầu tình anh ta giúp chúng ta đặt trước một bao xương thì thực sự là không có đâu. Phương Tư Kính thật vất vả mới tìm được một địa phương có thể khoác lác, sao có thể không đi chứ? Là chỗ nào? Anna hỏi. Là quán bà Hoàng Kim Diễn Dịch, Phương Tư Kính nói. Nghe được là quán bà Hoàng Kim Diễn Dịch, ba người Anna đều ngây ngẩn cả ra. Đây chính là quán rượu ngon nhất của thành phố Giang Hải. Nơi đó thường xuyên sẽ xuất hiện một ít đại minh tinh. Vì lẽ đó, luôn luôn là một địa phương nóng bỏng mà được người ta hào hứng. Ba người các nàng cũng thỉnh thoảng đi qua quán bà Hoàng Kim Diễn Dịch, nhưng mà căn bản không thể đặt trước được bao xương. Nơi đó mỗi ngày đều cực kỳ hỏa bạo, mà mỗi ngày sẽ có những minh tinh khác nhau tới đó biểu diễn. Mỗi tháng thì cũng sẽ có vài đại minh tinh xuất hiện. Vì lẽ đó người ở đây, nếu như có mấy người không biết, thì có tiền cũng không thể đặt trước được bao xương. Lại là quán bà Hoàng Kim Diễn Dịch. Đi, nhất định phải đi. Chúng ta đã lâu rồi không tới đó. Tiểu Kỳ hưng phấn nói. Ân, Anna tỷ, đi một lần đi. Hàn Linh Linh cũng nói. Ách, Điền Hạ thì sao? Người có ý kiến gì không? Anna nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Không cần phải hỏi hắn. Hắn là của ta. Ta đi thì hắn liền phải đi. Hàn Linh Linh thập phần bá đạo nói. Hử, có gì đặc biệt hơn người chứ? Tiểu Kỳ ghen ghét. Các người không có đói sao? Nhiều đồ ăn ngon như vậy mà các ngươi lại đứng đây mà xem tướng à? Hạ Thiên vẫn là đang ăn. Ba nữ thì không ngừng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Về phần Phương Tử Kính thì lại hoàn toàn đói bụng nha. Mọi người ăn đi, những thứ này đều rất đắt đó, Anna nói. Ba nữ lúc này cũng bắt đầu ăn. Ngươi cũng ăn đi, đừng khách khí, ta mời mà, cũng không cần ngươi phải bỏ tiền. Hạ Thiên thập phần hào phóng mà nói. Hừ, ta đã ăn no rồi. Phương Tử Kính thực sự là bị tức no bụng. Lợi hại, chẳng lẽ ngươi là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết ăn gió uống xương? Bằng không thì ngươi vì cái gì một ngụm đồ vật cũng chưa ăn mà đã no? Hạ Thiên kính nể nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, bà nữ xém chút là cười phun cả đồ ăn ra. Hử, Phương Tử Kính quả thực chính là sắp bị làm tức chết. Hắn biết là cái mặt mũi này không thể tìm về được ở đây, vì lẽ đó hắn mong mỏi mấy người ăn nhanh một chút cho đến quán bar Hoàng Kim Diễn Dịch. Đến nơi đó chính là thiên hạ của hắn. Đến lúc đó hắn xem Hạ Thiên làm thế nào so sánh với họ. Hắn ở đó khẳng định sẽ cực kỳ có mặt mũi. Đại ca kia của hắn cũng khẳng định là sẽ choán mặt mũi. Hắn cũng không tin là cái tên Điền Hạ này thực sự tà khí như vậy, đi đến đâu cũng có người mời. Bữa cơm này, bốn người Hạ Thiên chính là ăn cả 10 suất, ăn uống thả cửa. Ngay cả là Anna các nàng cũng đều là con nhà có tiền, cho tới bây giờ cũng không có ăn nhiều đồ ăn đắt như vậy. Đồ ăn và rượu đều chân quý mà lại có thể tùy tiện, không cần phải trả tiền. Phương Tử Kính ở một bên mặc dù cũng muốn ăn, nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Nếu như giờ mà hắn ăn, thì hắn cảm giác mặt mũi mình liền vứt sạch đến tận nhà bà ngoại. Sau khi cơm no rượu say, chúng ta đi thôi chứ. Phương Tử Kính cảm giác mình rốt cuộc là thoát ly khỏi cái ma quật kia. Nhìn một bàn đầy thức ăn và rượu ngon, nhưng mình một ngụm cũng không thể ăn. Đây thực sự là một loại dày vò. Phương Thiếu, gặp lại à. Quản lý ở dưới tầng lầu nở nụ cười. Điền Tiên Sinh, gặp lại. Quản lý khom người. Thời điểm mà bọn họ đi xuống dưới bãi đỗ xe, Phương Tử Kính phát hiện Anna và các nàng chỉ dùng một chiếc xe. Tiểu Kỳ, nếu không các người ngồi xe của ta đi, ngồi một cỗ thì quá chèn chúc, một đại nam nhân đi ra ngoài mà cũng không có tới một cái xe. Phương Tử Kính thật vất vả mới có cơ hội chào phúng Hạ Thiên. Ách, Anna tỷ, xe của ngươi là 6 chỗ, Vì cái gì mà bốn người lại phải chen chúc chứ? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía An Nam mà hỏi. Bởi vì có cái đầu người bị cửa xe chen lấn đó. Anna nói xong trực tiếp lên xe. À, đó là ai? Hạ Thiên vừa hỏi, một bên lên xe, lưu lại một mình Phương Tử Kính đứng ở đó tức giận. Sau đó thì bọn hắn đem xe lái ra khỏi và đi tới quán Ba Hoàng Kim Diễn Dịch. Quán Ba Hoàng Kim Diễn Dịch là quán bar lớn nhất của thành phố Giang Hải, cũng là quầy rượu nổi danh nhất. Quán bar này cơ hồ thì cái gì cũng có, mà nữ nhân ở quầy rượu thì đặc biệt nhiều. Nữ nhân bình thường ở quán bar đã để cho nam nhân phải theo vào rồi, huống hồ chi đây toàn những nữ nhân xuất sắc. Ở quán bar khác thì nữ nhân có khoảng 50, nam nhân đã có khoảng 300-400. Nhưng quán bar Hoàng Kim Diễn Dịch này thì nó khác. Mỗi ngày đều có số lượng nam nhân bị giới hạn tiến vào. Cũng chính là nói, chỉ có tới trước thì mới có cơ hội để vào. Một khi mà đã đủ người rồi thì lập tức là không vào được nữa. Đem so sánh với những nữ nhân từ 500 đến 1.000, nam nhân chỉ cho tiến vào có 500 thì đương nhiên là quán Ba Hoàng Kim Diễn Dịch này vô cùng lớn, cho nên không chỉ có một chút người này. Cái này để cho sự khác biệt chênh lệch giữa nam và nữ là rất lớn. Nam nhân nhiều hơn nữ nhân, vậy thì đơn giản chính là như phát điên. Cái này để cho quán Ba Hoàng Kim Diễn Dịch càng ngày càng nóng bỏng, bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng là nữ nhân nhiều, nam nhân ít, vậy thì khẳng định mỗi người đều sẽ có diễm ngộ. Mà chỗ an toàn nhất của quán Ba Hoàng Kim Diễn Dịch là vô ngừng luận là người nào, trâu bò cỡ nào cũng không thể dương oai ở đây. Người nói người là đại ca xã hội đen ở bên ngoài, là phú nhị đại, quan nhị đại thì ở đây đều không có chỗ dùng. Nơi này có quy củ của nơi này, không cho phép người khác nháo sự. Nếu như ngươi thấy ai chướng mắt, vậy thì đấu rượu, thua hoặc là nhận sợ hoặc là bỏ đi. Thế nhưng một khi ngươi nháo sự ở đây, vậy thì bảo an nhân viên sẽ hạ thủ không chút lưu tình. Mà nghe nói hậu trường của quán bar này là rất cứng, vì lẽ đó nơi này trước giờ chưa bị điều tra. Hạ Thiên thời điểm nhìn thấy quán bar Hoàng Kim Diễn Dịch cũng đều hơi kinh hãi, bởi vì nơi đây quá lớn, so với cái quán bar của Hồng Tỷ thì phải gấp 10, mà đầu đầu cũng cảm thấy vàng son lộng lẫy, lớn thật. Hạ Thiên kinh ngạc nói, chưa từng tới. Tiểu Kỳ thè lưỡi tự hào, ân, ta vẫn luôn không biết là thành phố Giang Hải lại có quán bar lớn như vậy. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều tới những địa phương cấp trung mà thôi, tiêu phí hơi kém. Ngay cả quán bar hắn đi cũng bình thường là cái loại thường thường bậc trung. Ở trong quán bar không có nhìn thấy đại minh tinh gì cả. Mà loại quán bar kia thường thường nữ nhân đi vào là hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng tiến vào quán bar Hoàng Kim Diễn Dịch thì lại khác. Nơi này coi như là nữ tử đi vào cũng phải bỏ tiền. Chỉ bất quá vé vào cửa so với nam nhân thì tiện nghi hơn nhiều. Chúng ta vào thôi, Anna nói. Đứng lại, hôm nay danh ngạch của nam nhân đã đầy, nam nhân nếu muốn đi vào thì qua bên kia xếp hàng. Bảo an ở cổng trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên, sau đó chỉ tay vào một địa phương cách đó không xa. Lúc này mới thấy một đội ngũ thật dài, ít nhất cũng phải 200-300 người đang xếp hàng. Hử, ta ở bên trong đã thuê cả bao xương, là Hạo ca đặt giúp ta. Lúc này Phương Tử Kính từ phía sau đi tới, mặt mũi tràn đầy tự hào mà nói. Nguyên lai là Hạo ca đặt, mời vào. Thái độ của bảo an liền phát sinh 180 độ. Xem ra Hạo ca này cũng là một gia hỏa không tầm thường. Hạo ca này cũng không phải thân ca ca của Phương Tử Kính, mà là ca ca trong nhà thúc thúc của hắn. Trước kia lăn lộn trên xã hội, mặc dù bản sự không ra sao, nhưng Phương gia bọn họ có tiền, vì lẽ đó dần dần cũng có một chút thành tựu. Hiện tại nhìn trang tử trên quầy rượu của quán bar Hoàng Kim Diễn Dịch là biết thời điểm mà tên bảo vệ nghe thấy tên của Hạo ca cũng phi thường cung kính. Bọn họ biết là không người nào dám báo loạn danh tự của Hạo ca. Trước kia từng có người như vậy báo danh tự của Hạo ca rồi tiến vào, cũng là mượn nhờ danh tự để trộn lẫn vào, nhưng sau đó người kia liền bị Hạo ca đánh cho răng rụng gần hết. Vì lẽ đó mà tên bảo vệ này không có chút ý tứ hoài nghi nào, bởi vì bọn hắn biết người này tuyệt đối không dám giả danh tên tuổi của Hạo ca để mà lăn lộn vào. Rất có mặt mũi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, lúc này mới vào thôi, ta sẽ để cho người biết cái gì gọi là mặt mũi. Phương Tử Kính hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp đi vào trong. Vừa tiến vào coi rượu đại sảnh thì khắp nơi đều là cảnh ca múa. Nơi này là khu vực nhảy disco, bên trong là khu vực biểu diễn, bên cạnh là bao xương. Mà bao phòng ở đây thiết trí rất có ý tứ, từ bên phòng chung rõ ràng có thể thấy được tình huống bên ngoài, nhưng bên ngoài lại thấy không rõ bên trong. Đây chính là mị lực lớn nhất của quán bar Hoàng Kim Diễn Dịch, Người ngồi trong bao xương giống như hoàng đế, quân lâm thiên hạ vậy. Đi, qua ghế lô bên kia. Phương Tử Kính trực tiếp chỉ vào một ghế lô bên trái. Bọn người Hạ Thiên đi theo. Sau khi tiến vào bao xương, nhân viên phục vụ liền theo sau. Ngài là Phương Thiếu sao? Hạo Ca đã phân phó để chúng ta chiêu đãi ngài. Ân, trước lấy một mâm trái cây và chút rượu đỏ, Phương Tử Kính nói. Nhân viên phục vụ vội vàng lui ra, bưng một mâm đựng trái cây và rượu đỏ tới. Nơi này thật đúng là hùng vĩ. Vừa rồi ở bên ngoài nhìn vào bên trong thì tối đen, nhưng ở bên trong nhìn ra bên ngoài lại rõ ràng như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng quán rượu này, thực sự ở trong bao xương là quá sướng. Thổ báo tử, chưa có đi qua sau. Phương Tử Kính khinh tưởng nói, đây chính là đặc sắc của quán ba Hoàng Kim diễn dịch. Những người chưa từng vào bao xương thì không biết được sự thần kỳ ở nơi này, mà người tiến vào bao xương thì cũng không chia sẻ cho bọn họ, bởi vì bọn hắn cho rằng đây chính là bí mật mà chỉ có những người có tiền mới có thể biết, Anna giải thích. Các người mau xem, nam nhân kia lại định chiếm đoạt tiện nghi của nữ nhân, Tiểu Kỳ la lớn. Tất cả mọi người thuận theo ngón tay của nàng nhìn về phía trước. Lúc này trong sàn nhảy có một nam tử đang dùng sức chấm mút trên thân nữ tử ở bên cạnh. Nữ tử kia chẳng những không phản kháng, hơn nữa còn có dáng vẻ thập phần hưng phấn. Nữ tử này có chút khác thường, hẳn là đã uống rất nhiều rượu. Hàn Linh Linh không cho rằng sẽ có loại nữ nhân như vậy, bị người ta chiếm tiện nghi mà còn hưởng thụ. Xem như là những nữ dân cuồng dã kia, thì ban đầu cũng phải thận trọng một chút chứ. Cái gì mà uống nhiều, rõ ràng là bị người ta hạ dược, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Quản các nàng làm gì, sự tình này ở đây là hết sức thường gặp. Cô gái kia biết rõ nơi này sẽ phát sinh sự tình như vậy, mà vẫn nguyện ý tới đây, thì rõ ràng là muốn chọn loại kích thích này. Phương Tử Kính khinh thường nói, lúc này hắn phảng phất, giống như một cao thủ tình trường, nhìn thấu hết thảy, mọi sự. Ở trong quán ba Hoàng Kim diễn dịch, xác thực thường xuyên có người hạ dược, nhưng bọn hắn không dám quá cản rỡ. Bình thường chỉ chọn những nữ nhân đơn độc để hạ thủ, bởi vì một khi bị đồng bạn của đối phương phát hiện, khẳng định là sẽ náo. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn chàng tử, bảo an các kiểu. Mặc dù nhìn chàng tử thì cũng là nhắm một con mắt mở một con mắt, nhưng sự tình một khi làm lớn, thì bọn họ cũng phải cho khách hàng một cái công đạo. Vì lẽ đó mà những người hạ dược kia sẽ bị đánh rất thảm, thậm chí nghiêm trọng một chút thì trực tiếp đưa tới công an. Lúc này Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Ngươi muốn làm gì? Phương Tử Kính khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đã đụng phải loại sự tình này, nếu như ta còn nhìn, vậy thì ta thực sự không phải là nam nhân. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng phòng khách bên ngoài đi đến. Hắn chính là nhịn không được có người sử dụng loại hành vi hèn hạ này để đối phó với nữ nhân. Vô luận nữ nhân đó là ai, có cùng hắn có quan hệ gì hay không. Nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp đi ra, tam nữ đều sững sờ. Các nàng không rõ vì cái gì Hạ Thiên đột nhiên có tinh thần trượng nghĩa như vậy. Mà câu vừa rồi hắn nói cũng làm cho cả ba người thập phần đồng ý. Dưới loại tình huống này mà còn đứng nhìn thì thực sự không phải nam nhân. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Phương Tử Kính hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi nhìn thấy người kia cũng không phải chỉ có một mình. Khu phụ cận, ngồi cả đồng bạn của hắn nữa. Chúng ta cũng ra xem. Anna nói xong trực tiếp theo ra. Bọn người Hàn Linh Linh cũng đi ra nốt. Phương Tử Kính nhìn thấy tình huống như vậy đành phải đi ra theo. Sau khi Hạ Thiên ra ngoài đi thẳng tới chỗ nam nhân và nữ nhân kia, một cái ngân châm trực tiếp cắm vào ngực nữ nhân. Nữ tử kia có chút tỉnh táo lại. Thời điểm nhớ tới sự tình vừa rồi, đột nhiên có chút nghĩ lại mà sợ, vội vàng muốn né ra. Thế nhưng nam tử kia lại hoàn toàn phong bế tuyến đường chạy trốn. Hạ Thiên tay phải kéo một cái, trực tiếp đem nữ tử kia kéo vào trong ngực của mình. Lần này tư thế thập phần soái khí. Nữ tử và nam tử bên cạnh đều sững sờ. Hạ Thiên nhìn nàng một cái mà nói, đứng sau lưng ta. Tiểu tử thối, người dám xen vào sự việc của người khác sao? Nam tử kia tới trước mặt Hạ Thiên hung hắn nói. Không sai, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thời điểm ba nàng Hàn Linh Linh đi ra, vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên vừa bá khí kéo một cái. Thực sự xém chút để cho tam nữ sủng bái đến chết. Quá đẹp rồi, Tiểu Kỳ hưng phấn nói. Đẹp trai, không quan hệ với người, hắn là của ta. Hàn Linh Linh lúc này thập phần hí hửng, nàng đã thực sự coi Hạ Thiên như nam nhân của nàng. Thực sự là đủ bá khí nha, Anna tán dương. Anna, chúng ta không cần phải xen vào chuyện bao đồng, trong này rất loạn, mà người kia còn có rất nhiều trợ giúp. Phương Tử Kính từ phía sau đi tới, hắn dùng ngón tay chỉ vào người ở bàn bên cạnh, trên bàn có tới 8 người. Tính cả người này chính là 9 người. Lúc này cả 8 người đều đứng dậy đi tới. Người muốn chết. Nam tử kia biết là đồng bạn phía sau đã lên, lực lượng cũng thập phần đầy đủ, một cước trực tiếp đá tới Hạ Thiên. Hắn cho là một cước đột ngột này của mình nhất định có thể đạp đối phương ngã lăn trên mặt đất. Sau đó người phía sau lại xông lên, mấy người bọn hắn có thể cùng một chỗ đạp chết cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Ầm, xoạt. Vụn vỡ của chai rượu rơi đầy đất. Chân của nam tử kia không biết hạ xuống từ lúc nào, nhưng mà trên đầu quán lúc này đều là mảnh vụn của chai lọ và máu tươi, coi như là hỗn hợp vào nhau. Trông thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều ngây ngẩn cả ra. Tam nữ mặt mũi cũng tràn đầy không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Bởi bọn họ không rõ ràng là mới nhìn qua một người đàng hoàng nhu nhược như vậy, vì sao lại xuất thủ quả quyết như thế. Một chai bia đập tới, đem cái chân của nam tử kia gạt ra. Nữ tử sau lưng Hạ Thiên mặt mũi cũng tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Ta ghét nhất chính là cái loại người khi dễ nữ nhân như ngươi, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Lúc này thì tám người cũng đã vội vàng chạy tới, bọn họ kiểm tra tình huống của nam tử kia. Tiền sư cụ nó, hôm nay là ngươi ra tay trước, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Coi như một hồi chàng tử có người tới, thì chúng ta cũng có cớ để mà nói. Tám người trong kia, khoảng cách Hạ Thiên có hai người gần nhất trực tiếp lao tới. Siêu cấp vô địch tất sát kỹ, đoạn tử tuyệt tôn công. Hạ Thiên nháy mắt xuất ra hai cước, miệng của hai người kia biến thành hình chữ O, ôm vào đũng quần quỷ trên mặt đất. Tiền sư nó cùng xông lên. Sáu người còn lại cũng vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Bọn hắn căn bản không hề do dự, cũng không cần xem xét tình huống của hai người kia. Bọn hắn biết hiện tại không thể nhận thua, nhất định phải dùng khí thế áp đảo tên tiểu tử thối trước mặt này. Siêu tấp vô địch, tất sát kỹ liên hoàn, đoạn tử tuyệt tôn công, liên hoàn cước. Hạ Thiên trong nháy mắt sút ra sáu cước. Góc độ ra chân của sáu cước này rất nhanh. Tất cả mọi người thời điểm còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, sáu người kia đã có kết cục như hai người trước. Lúc này nữ tử sau lưng của Hạ Thiên đã hoàn toàn không biết phải nói gì cho phải nữa. Anh hùng cứu nhân, mỹ nhân. Nàng vậy mà, được một nam tử thoạt nhìn vô cùng nhu nhược cứu giúp. Cảm ơn người. Nữ tử này thấp giọng nói. Xin gọi ta là Lôi Phong, Hạ Thiên nói. Đánh người rồi. Có người đánh người trong quán bar Hoàng Kim diễn dịch. Qua không bao lâu thì... À, đã qua không biết bao lâu thời gian, không có người nào dám động thủ ở quán bar Hoàng Kim diễn dịch. Mặc dù bình thường sẽ có chút ma sát nhỏ, cãi vã, nhưng đồng dạng đều là nhiều người khi ít. Vì lẽ đó mà người ít chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhưng hôm nay bọn hắn thấy được một màn rất thần kỳ. Một người đem cả 9 người đều chơi ngã. Hơn nữa có 8 người đang quỳ trên mặt đất bày ra tư thế quái dị ôm của quý của mình. Hử, không biết sống chết, lại dám đánh người trong quán bar Hoàng Kim diễn dịch. Phương Tử Kính hừ lạnh một tiếng, làm bộ đang xem kịch vui. Mặc dù hắn không biết làm cách nào Hạ Thiên đến tột cùng có thể làm được như vậy, nhưng hắn suy đoán là Hạ Thiên có lẽ dùng một tiểu thủ đoạn nào đó, cho nên những người kia mới có thể trúng chiêu. Bất quá coi như những người này đều bị hắn hạ gục, vậy thì thế nào? Động tĩnh lớn như vậy đã đem bảo an và chàng tử dẫn tới. Người nào dám nháo sự ở đây? Bảo an xông ra trước, mà chàng tử đều đứng ở bên cạnh. Loại tình huống này thì đồng dạng đều là bảo an xông lên trước, còn chàng tử bọc hậu. Nếu như bảo an không giải quyết được thì bọn họ mới xông lên. Bảo an tiên sinh, những người này hạ dược ta là vì tiên sinh này đã cứu ta. Nữ tử kia vội vàng tiến lên giải thích. À, nói cách khác là người ở đây động thủ đánh người. Tên bảo an cũng không nhìn cô gái mà trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Biết quy củ ở nơi này chưa? Gã bảo an liền hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói. Vậy ta hôm nay liền muốn để cho người biết quy củ. Gã bảo an nói xong, cầm cái đoạn côn trong tay đập vào đầu Hạ Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chúng nữ trong lòng đều quính lên. Chờ một chút, chúng ta có người nhận biết Hạo Ca, Anna vội vàng hô lên. Thời điểm nghe được cái tên Hạo Ca, thì tên An Ninh quả nhiên nhường lại động tác trong tay. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Anna. Các người nhận biết Hạo Ca sao? Ân, hắn nhận biết Hạo Ca. Anna dùng ngón tay chỉ vào Phương Tử Kính. Các người cần phải biết rằng, nói loạn danh hiệu của Hạo Ca, nếu như bị phát hiện là lừa dối, vậy thì hạ tràng của các người rất thảm. Tên An Ninh kia cảnh cáo. Phương Tử Kính lúc này trực tiếp từ phía sau đi tới. Không sai, Hạo Ca là anh ta, nhưng mà ta không nhận biết người này, các người có thể tùy ý. Phương Tử Kính, người quá đáng. Anna phẫn nộ hô lên. Anna, loại chuyện này ta không quản được. Hắn ở đây đánh người chính là phá hủy quy củ của quán bar Hoàng Kim diễn dịch. Mà phá hủy quy củ tự nhiên phải bị trừng phạt. Nếu như chúng ta là người phá hủy quy củ, vậy thì nhân ra về sau còn làm thế nào mà mở cửa nữa? Phương Tử Kính thập phần khách quan mà nói. Hắn thật vất vả mới có thể thấy Hạ Thiên bị người ta thu thập, hắn cao hứng còn không kịp, cớ sao mà ngu xuẩn nhúng tay vào lúc này. Mà trải qua lời nói vừa rồi của hắn, đồ đần độn cũng nghe được là giữa hắn cùng Hạ Thiên có mâu thuẫn. Hắn lại còn nói mình là đệ đệ của Hạo Ca. Vậy thì những tên bảo an này đã biết nên làm như thế nào? Nếu như ngay cả những ám chỉ đơn giản như vậy mà còn nghe không hiểu, vậy thì bọn hắn cũng toi công lăn lộn giang hồ. Bọn hắn đích thực là phải dọn dẹp tiểu tử này cho thật tốt. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như các ngươi động thủ, vậy các ngươi nhất định hối hận. Hạ Thiên nhìn mấy tên bảo an này mà nói, thật sao? Ta xem người hối hận sẽ là ngươi. Mấy tên bảo an khinh thường nói, các ngươi có nói đạo lý hay không? Hắn là người tốt, mấy người kia mới là người xấu. Các ngươi không xử lý bọn hắn, tại sao lại phải tìm người tốt gây phiền phức? Nữ tử kia lo lắng nói, nàng biết mới vừa rồi là nam tử trước mắt này đã cứu nàng một lần, nếu không bây giờ, nàng không biết chừng đã biến thành cái dạng gì đó rồi. Tiểu nha đầu, tránh ra, nơi này không có chuyện của ngươi. Mấy người kia ở chỗ này của chúng ta hạ dược, chúng ta tự nhiên sẽ bắt. Thế nhưng ở đây công nhiên đánh nhau, cái này chúng ta cũng nhất định phải dạy cho một bài học. Mấy tên bảo an trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới. Tay phải của Hạ Thiên kéo một cái, trực tiếp đem nữ tử kia kéo ra về sau. Đi tới chỗ mấy người bọn họ. Tỷ, Hàn Linh Linh vừa muốn hô lên, Hạ Thiên là tỷ phu, vội vàng đổi giọng, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu Kỳ thấy tràng cảnh có chút mơ hồ, không thể rõ ràng. Nam nhân bá đạo trước mắt này, vì cái gì mà mảy may cũng đều không thấy kinh hoàng. Phương Tử Kính, nếu nhắn có chuyện gì, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Anna chừng Phương Tử Kính một cái. Anna, ngươi đây chính là đang hiểu lầm ta. Coi như là ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Hắn dù sao cũng đã phá hủy quy củ của chỗ này. Mấy ngày này đương nhiên phải giáo huấn hắn một chút rồi. Phương Tử Kính vội vàng mở miệng giải thích. Lúc này, đám lưu manh chung quanh nhìn chàng tử đều là khoanh tay trước ngực thập phần hào hứng xem náo nhiệt. Còn có một tên tiểu lưu manh chạy về phía Bao Xương, đem tình huống nơi này báo cáo cho Hạo Ca của bọn hắn. Còn mấy tên bảo an thì vọt thẳng về phía Hạo Thiên. Ai, ta đã nói, các ngươi nhất định phải hối hận mà. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phía sau Bao Xương, Hạo Ca trong truyền thuyết lúc này đang ngồi đó. Nhân số ở trong Bao Xương cũng không nhiều. Một mình Hạo Ca ở bên ngoài tuyệt đối là một nhân vật cấp bậc đại ca. Thế nhưng lúc này trong Bao Xương, Hạo Ca lại có vẻ mười phần điệu thấp, không ngừng phải khom lưng cúi đầu, bởi vì trước mặt hắn đang ngồi một nhân vật truyền kỳ được gọi là Báo Ca. Báo Ca chính là đại ca xã hội đen có thế lực phát triển mãnh liệt nhất trong nửa năm trở lại đây. Nghe nói là hắn quen biết một đại nhân vật thần bí, cũng chính bởi vì đại nhân vật này mà hắn mới có thể đem thế lực của mình phát triển càng ngày càng lớn. Lão đại, hiện tại sinh ý ở đây rất tốt. Ta dự định muốn nói chuyện với lão bản là tăng thêm tiền. Hạo Ca thập phần cung kính nói. Ừ, cũng nên thêm tiền. Báo Ca khẽ gật đầu. Hiện tại, Báo Ca càng ngày càng ít xuất hiện, nhưng thanh danh thì càng ngày càng lớn. Hắn biết mình sở dĩ có thể thu được thanh danh lớn như vậy, đó là dựa vào cái miệng. Trước kia, hắn chỉ là một chàng tử nho nhỏ mà thôi. Mặc dù tiểu đệ thì cũng có, nhưng mà cùng với đồng sự hoặc là tiểu mã ca ở thành phố Giang Hải cực kỳ nổi danh thì không thể so sánh, căn bản là không cùng một cấp bậc. Về sau thế lực của tiểu mã ca giải tán để cho thành phố Giang Hải xuất hiện một cách cục mới. Cũng chính thời điểm này thì thành phố Giang Hải xuất hiện một nhân vật siêu cấp ngưu bức, nhân vật này tên gọi là Hạ Thiên. Báo Ca lúc ấy thế nhưng xém chút là bị sợ đến choáng váng, bởi vì hắn nhớ mình đã từng đắc tội qua Hạ Thiên này. Mà lưu đội cũng là bởi vì Hạ Thiên mà chết. Hắn biết là mình mặc dù có chút nhân sự nhưng căn bản không có biện pháp để so sánh với Hạ Thiên. Cũng may là ông trời còn quyến luyến với hắn, cho hắn một cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Hắn lại đi vào chỗ chàng tử. À Hạ Thiên mà đi lại đi vào chàng tử quán để uống rượu. Vậy hắn sao có thể không biểu hiện một chút? Vì lẽ đó mà hắn liền phái người đưa các loại rượu ngon bàn ghép tới, phục vụ đúng lúc đúng chỗ. Cái này để cho hắn vì Hạ Thiên mà tăng lên mặt mũi rất lớn. Về sau Hạ Thiên còn mở miệng tán thưởng hắn. Cái này để cho hắn có cảm giác mình đã trở thành tiểu đệ của Hạ Thiên. Vì lẽ đó mà sóng lưng của hắn cũng gần dần thẳng lên. Từ đó về sau, hắn không có sử dụng qua ai cả. Vô luận là đi tới nơi nào cũng thập phần cuồng vọng. Có vài lần đụng phải một vài đại nhân vật, những người kia xém chút đem hắn xử lý. Thế nhưng tại thời khắc quan trọng nhất, hắn liền hô to mình là tiểu đệ của Hạ Thiên. Nhưng đại nhân vật kia chẳng những không làm khó hắn, hơn nữa còn chủ động bắt đầu kết giao. Cái này để cho hắn nếm thử cảm giác ngon ngọt khi mà cáo mượn oai hùm. Bất quá, hắn là thật tâm thực lòng muốn làm tiểu đệ của Hạ Thiên, chẳng qua là luôn không có cơ hội tốt. Cốc cốc, vào đi, Hạo Ca hô lên. Hạo Ca, bên ngoài có người nháo sự. Có người nháo sự thì đi giải quyết, chút chuyện nhỏ này cũng cần hỏi ta sau. Vậy nuôi các người có tác dụng gì? Hạo Ca hùng hãn nói, hắn cảm giác là mình ở trước mặt lão đại thực sự mất mặt đi, chút chuyện nhỏ mà cũng đến cáo trạng. Chờ một chút, đúng lúc này báo ca mở miệng. Lão đại, những sự tình này là có người dễ dàng giải quyết thôi. Hạo Ca coi là báo ca tức giận vì lẽ đó vội vàng giải thích. Đây không phải là một cái cớ rất tốt sao? Chúng ta ra xem một chút, một hồi cố tình làm lớn chuyện lên, sau đó các ngươi lại ra ngoài đem sự tình giải quyết. Cái này có thể biểu hiện là các ngươi hoàn thành tốt chức trách, vậy thì lão bản tự nhiên phải thêm tiền rồi. Báo ca mở miệng. Lão đại anh minh, Hạo Ca tán dương một câu. Ngoài phòng khách, mấy tên bảo an vọt thẳng về hướng Hạ Thiên. Bọn hắn lần này dự định đánh cho Hạ Thiên tàn phế luôn. Hạ Thiên không nói gì, hắn biết là điệu thấp quá phận sẽ khiến người khác cảm giác là mình nhu nhược. Nếu lúc này người đứng đây không phải là hắn mà là người khác, vậy thì coi như là người hăng hái thấy việc nghĩa liền làm sẽ bị bọn họ đánh cho tàn phế. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng dự định giáo huấn bọn này cho thật tốt. Hạ Thiên vọt thẳng lên, một quyền đánh thẳng vào đầu tên bảo an chạy tới gần nhất. Tên kia trực tiếp bị hắn đấm vào mặt gục trên mặt đất, răng bên trái hoàn toàn văng ra. Ầm ầm. Tất cả mọi người dưới ánh mắt bất khả tư nghị quan sát, bọn bảo an đều bị Hạ Thiên đánh gục trên mặt đất. Hắn cứ một quyền một người, mà một quyền đều sẽ đem răng của người ta đánh bay một nửa hàm. Cái gì? Phương Tử Kính mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lợi hại tới như vậy. Thân thủ này quả thực chính là cao thủ cấp bậc lính đặc chủng. Thế nhưng trên mặt hắn lại xuất hiện vẻ vui mừng. Tiểu tử thối, ngươi xong con mẹ nó đời rồi. Ngươi lần này thực sự chơi xong, ai cũng không thể cứu được ngươi. Ngươi vậy mà dám đả thương bảo an ở nơi này. Vậy có khác nào là hướng người nơi này tuyên chiến đâu? Ta cho ngươi biết, anh của ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Những người xem náo nhiệt chung quanh cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới người trước mặt lại bạo lực như vậy. Những tên bảo an kia thế mà nhẹ nhàng bị đánh bại trên mặt đất. Đánh trận lưới cá, đột nhiên có người hô to. Những tên côn đồ cắt ké ở phía trong đều lao ra, lập tức là có hơn 20 người, mà còn có người càng nhiều ở 4 phương 8 hướng lao tới. Lúc này xung quanh Hạ Thiên lại xuất hiện lưới đánh cá ở 4 phía. Chỉ bất quá lưới đánh cá này không phải lưới đay, mà là do dây sắt chế thành, phi thường cứng rắn. Đây chính là những tên tiểu lưu manh chuyên môn nghiên cứu ra. Bởi vì trước kia bọn hắn đã đụng phải một khúc rơm cứng, vì lẽ đó, sau khi trải qua thần điêu hiệp lữ, đã thấy được tác dụng của lưới đánh cá này. Ở trong thần điêu hiệp lữ, lưới đánh cá có thể bắt được cả cao thủ như là Châu Bá Thông. Bọn hắn ở trong hiện thực lợi dụng lưới đánh cá cũng đã chế phục được không ít người có thân thủ không tệ. Vô luận những người kia thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần bị lưới đánh cá này vây chết thì có mọc cánh cũng khó thoát. Tiểu tử, người mau thúc thủ chịu trói đi. Không ai có thể thoát được trận lưới đánh cá. Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ đánh gãy tay chân của ngươi, chứ không lấy mạng của ngươi. Một tên tiểu lưu manh mở miệng nói, hắn nói thập phần nhẹ nhõm, sẽ chỉ đánh gãy tay chân. Phảng phất như đang nói, bảo trụ được tính mệnh đã là chúng ta ban ơn, là lễ vật tốt nhất cho ngươi. Ngươi thực sự cho rằng ăn chắc ta rồi sao? Hạ Thiên nhìn về phía tiểu lưu manh kia mà hỏi. Đó là đương nhiên, ta đã gặp qua rất nhiều người có thân thủ tốt như ngươi. Ỷ vào mình là lính giải ngũ hoặc là luyện qua được mấy tháng võ công liền dám dương oai ở chỗ này, nhưng hạ chàng của bọn hắn đều như nhau, bị đánh gãy tay chân. Người hôm nay cũng sẽ có hạ chàng như vậy, tên tiểu lưu manh kia nói. Nguy rồi, bây giờ phải làm sao đây? Tiểu Kỳ lo lắng nói. Không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì đâu, tỷ phu rất lợi hại, nhất định không có việc gì. Hàn Linh Linh nội tâm lo lắng hô lên, đồng thời nàng gấp đến độ không ngừng đi loạn. Phương Tử Kính, người không nên quá phận. Mau tìm ca ca của ngươi, ngăn chặn hành vi của bọn hắn. Điện hạ thế nhưng là bạn trai của Linh Linh. Nếu như điện hạ xảy ra chuyện, ta và Linh Linh sẽ đầu hận ngươi cả đời. Anna lớn tiếng nói. Ha ha, anh ta tới rồi, ngươi có việc có thể nói với hắn, dù sao ta cũng không quản được. Phương Tử Kính lúc này đã nhìn thấy Hạo Ca từ phía sau đi tới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Mẹ con ruồi lại xuất hiện rồi.